Tháng 5 học trò, chương 5, lễ hội mùa thu bắt đầu. Góc truyện audio.com. Một tuần tập luyện đã trôi qua. À, hôm nay đã là lễ hội mùa thu rồi. Sư tử vui sướng reo lên. Mong là buổi lễ thành công. Chúng ta đã rất cố gắng. Sử nữ vui mừng trộn lo lắng nói. Mọi người mang đầy đủ những đồ cho buổi lễ chưa? Thiên Bình nhìn Cát Sao Nam nói vì Cát Sao Nam là người vác đồ. Rồi ạ, Cát Sao Nam mệt mỏi vác đồ đi đằng sau Cát Sao Nữ đang vui sướng. Lớp 11A1, cô mong các em đã chuẩn bị kỹ cho buổi lễ ngày hôm nay. Cô giáo chủ nhiệm lớp 11A1 mỉm cười nói. Vâng ạ, cả lớp đồng thanh trả lời cô. Cô mỉm cười hài lòng đi ra khỏi lớp. 12 cậu chuẩn bị kỹ chưa? SS1 nhìn Cát Sao hỏi. Rồi, cậu không phải lo, Bạch Dương nhìn SS1 trả lời. À, 12 em được lớp trưởng phân công xuống cánh gà chuẩn bị đi. Cô giáo đang đi bỗng quay lại lớp bảo. Vâng ạ, 12 sao trả lời rồi đi theo cô giáo xuống cánh gà. Sau khi xuống cánh gà, hồi hộp quá, cự giải lo lắng. Chấm, à, không sao đâu mà. Sư tử vỗ vai rồi liếc nhìn cự giải. Nè sư tử, sao cậu cứ thích chọc tớ thế? Cự giải liếc lại sư tử. Hi hi, cho cậu đỡ căng thẳng thôi mà. Sư tử nhìn cự giải mỉm cười. Nụ cười hiện giờ của cô thật trong sáng. Thình thịch là tiếng trái tim của cự giải đập. Chẳng nhẽ, cậu đã thích cô rồi sao? Sao vậy cự giải, có vấn đề gì sao? Sư tử ngơ ngác nhìn cự giải. À ca, không. Có, đâu, cự giải lúng túng nhìn sư tử. Được rồi, cậu chuẩn bị đi, sắp đến lượt cậu rồi kìa. Sư tử nói có phần lo lắng cho cự giải. Không lẽ lại, bây giờ đến vở kịch của lớp 11A1, MC lên tiếng, mà kết bước ra trước khi đèn sân khấu bật. Trên tay cô cầm cái mic, mặc một chiếc váy màu đen dài tới đầu gối. Ống tay vải mỏng dài đến khuỷu tay. Ánh đèn sân khấu bỗng sáng lên. Xin chào các thầy cô cùng các bạn học sinh. Sau đây lớp 11A1 chúng em xin gửi cho các thầy cô và các bạn vở kịch câu chuyện kỳ diệu. Câu chuyện của chúng em xin phép được bắt đầu. Ma Kết nói liền mạnh rồi đi ra đứng gần chỗ rèm. Cát Sao đang đứng bên phải sân khấu. Ma Kết sao rồi? Bạch Dương đứng sau rèm nói nhỏ với Ma Kết. Cậu cũng có mắt mà. Hỏi tớ làm gì? Ma Kết trả lời Bạch Dương mắt vẫn nhìn ra phía khán giả đang im lặng lắng nghe. Lạnh lùng thế, Bạch Dương phồng má nhìn Ma Kết. Ngày xưa, có một gia đình giàu có hai cô con gái. Cả hai cô đều là những cô gái xinh đẹp và dễ thương. Người con gái thứ nhất 18 tuổi, tính tình cô thân thiện, duyên dáng, điềm tĩnh. Cô con gái thứ hai dáng người nhỏ nhắn, hoạt bát, lanh lợi, nhạy bén, cuộc sống rất hạnh phúc và đầm ấp cho đến khi mẹ hai cô mất một thời gian sau. Bố hai cô cưới một người con gái khác để lo cho cuộc sống của hai cô sau này. Người phụ nữ này khá xinh đẹp nhưng tính tình thì rất tàn bạo và độc ác. Luôn kiếm cớ để hành hạ hai cô. Ma Kết phát biểu xong cũng là lúc ánh đèn sân khấu chiếu vào phía các diễn viên lớp 11A1. Hích, sao bố lại cưới sai người như vậy chứ? Cô gái thứ hai tức song tử khóc ra cả nước mắt. Nước mắt thật sao? Đúng là diễn viên. Ma Kết vừa uống nước vừa nói Cát Sao khác tròn mắt nhìn song tử. Nè nè, các cô lau nhanh lên đi. Còn chỗ kia vẫn bẩn kìa. Bà mẹ kế tức sư tử ngồi trên ghế chỉ trỏ hết chỗ này đến chỗ khác, còn Thiên Bình và song tử thì lau hết các chỗ mà sư tử chỉ. Không chỉ khăn lau mà đầu gối lau chung rồi. Sư tử đang diễn hay? Làm thật vậy, Kim Nghiêu tay cầm bánh mì ngơ ngác nhìn sư tử diễn ngoài sân khấu. Ma Kết lại bước ra. Mỗi khi bố các cô đi công tác xa, hai cô luôn phải sống cuộc sống người hầu trong chính căn nhà của mình. Và một lần, bố nhớ về sớm nha. Cô con gái thứ nhất tức Thiên Bình mắt rưng rưng nhìn người bố tức cự giải, còn song tử thì đã khóc. Được rồi, bố sẽ về sớm mà. Đừng khóc nữa. Người bố tức cự giải mỉm cười hiền hậu nhìn hai con tức Thiên Bình và song tử. Ực, cự giải dán râu lên nhìn đàn ông phết. Bạch Dương nhìn cự giải tay cầm cốc uống. Chứ cậu nghĩ cậu ấy là đàn bà à? Bảo Bình nhìn Bạch Dương. À, chỉ là bình thường cậu ấy hơi nhát mà. Bạch Dương cười nhìn Bảo Bình. Xem tiếp kìa, Sử Nữ quay lại bảo mọi người im lặng. Khi xe ngựa đã rời đi, hai cô lại buồn bã bước vào nhà. Rồi thời gian cũng qua đi. Cho đến một ngày, cốc cốc, cánh cửa nhà bỗng vang lên tiếng gõ. Mà kết lại tiếp tục dẫn chuyện. Để con ra mở cửa. Cô con gái thứ nhất Tức Thiên Bình liền đi ra mở cửa. Thưa tiểu thư, ông, chủ, trên đường ông đã bị ốm và ông đã mất. Một người đàn ông trung niên bước vào vẻ mặt buồn bã nhìn cô con gái thứ nhất Tức Thiên Bình. Vâng, cháu, cảm ơn, chú, đã lặn, lội tới đây, để, báo tin, cô con gái thứ nhất Tức Thiên Bình nói từng câu khó khăn. Vẻ mặt cô đơ lại. Tôi xin phép, người đàn ông nói xong rời khỏi cánh cửa đang được người con gái thứ nhất Tức Thiên Bình đóng lại nhẹ nhàng. Xoảng tiếng chén đĩa rơi xuống từ tay cô con gái thứ hai Tức Song Tử khi sau nghe người đàn ông đó nói. Người mẹ kế Tức Sư Tử cũng đã đi ngang qua và nghe thấy lời người đàn ông đó nói. Nhìn qua đã thấy bộ chén đĩa đó đắt rồi. Ma Kết ở trong rèm đi ra nhìn lướt qua bộ chén đĩa đã vỡ. Từ đó từng ngày tháng qua đi, hai cô con gái luôn sống trong cuộc sống khổ sở và dường như các cô cũng đã quen với việc đó. Nhưng rồi những ngày tháng đó cũng qua đi sau khi chị ra ngoài một chút, em nấu hộ chị nha. Cô con gái thứ nhất Tức Thiên Bình mỉm cười nói với cô em gái Tức Song Tử rồi đi ra chỗ một khu rừng xanh cách khá xa ngôi nhà mà cô đang ở bỗng vàng. Bằng, tiếng súng từ đâu phát ra khiến cho cô giật mình. Cô chạy đến xem thì chạm trán một anh chàng cưỡi con ngựa bạch. Nè Yết, là ngựa thật hay ngựa giả vậy? Kim Nghiêu thắc mắc hỏi Thiên Yết, cậu nghĩ gì vậy? Trường mình làm gì có ngựa giả chứ? Thiên Yết đang chăm chú nhìn vở kịch rồi quay sang trả lời Kim Nghiêu trả lời. Cái gì, cả tụi, chữ Yết và Kết, ở sau rèm đang ăn giờ bỗng kêu lên vì ngạc nhiên. Bọn này ở trong toàn ăn với uống. Xùi, vở kịch đang hay mà. Ma Kết giơ một ngón tay lên miệng nhẹ nhàng nói. Cả bọn liền ngạc nhiên khi nhìn Ma Kết như thế nhưng rồi lại làm theo lời Ma Kết mà im lặng xem vở kịch. À, tôi xin lỗi. Thưa tiểu thư, hoàng tử Tức Song Ngư liền vội vàng xin lỗi. À, không sao đâu. Cô con gái thứ nhất Tức Thiên Bình nói. Mà anh cũng ở trong những người nổ súng đúng không? Cô con gái thứ nhất, đánh mệt quá nên tụi mình không ghi như trên nữa nha. Trở lại, vẻ hơi tức giận, à, vâng hoàng tử nhìn cô gái. Xin anh đừng bắn nó nữa được không? Cô gái nhìn hoàng tử cầu xin. Nhưng đây là nhiệm vụ của chúng tôi thưa tiểu thư hoàng tử nghe vậy liền đáp. Nhưng nó đâu mắc phải tôi gì? Sao các anh lại vô cớ đi săn bắn một sinh vật tội nghiệp như vậy? Cô gái nhăn mặt nhìn hoàng tử nói, vậy chúng tôi sẽ không bắn nó nữa. Hoàng tử nhìn cô gái đó nói, được, cảm ơn anh. Cô gái nhìn hoàng tử mỉm cười, tim của Song Ngư lại bắt đầu đập thình thịch. Hát, sau tập này sẽ có nhiều mối tình đây. Cả không khí bỗng im lặng. Trời ơi Song Ngư, đến lượt cậu đó. Thiên Yết nhìn thấy Song Ngư ngơ ngẩn khi đến lượt cậu liền tức giận. Này Song Ngư đến cậu đó. Thiên Bình liền nói nhỏ nhắc Song Ngư, tất cả quay lại, không săn nữa, cả không khí yên lặng bỗng Song Ngư tỉnh lại nói, phù, cả lớp 11A1 thở dài nhẹ nhõm, sau đó cô quay trở lại căn nhà và tiếp tục công việc. Khi đó ở cung điện, Ma Kết lại bước ra dẫn chuyện một câu ngắn ngủn rồi lại đi vào. Ta nghĩ con đã đến tuổi kết hôn, ta cũng già rồi, ta muốn thấy cháu trước khi đi. Ông vua vừa đi ở hàng lang trong cung với hoàng tử vừa than thở. Con biết, nhưng con không thích kết hôn. Hoàng tử nhìn vua mặt chán nản. Rồi con cũng phải kết hôn thôi. Con đã phải lòng cô gái nào chưa? Ông vua nhìn lại hoàng tử khi chàng vừa dứt câu. Khi đi săn con đã gặp một cô gái. Cô ấy rất tốt và thân thiện. Giống như mẹ vậy. Hoàng tử nghe vua nói vậy nhìn mỉm cười và nhớ lại khoảng khắc đó. Vậy ta quyết định sẽ mở một bữa tiệc ngay tại hoàng cung. Tất cả các thiếu nữ đều sẽ được mời. Ông vua nhìn hoàng tử mỉm cười. Nhưng, hoàng tử nghe vậy liền định từ chối. không nhưng gì hết, quyết định vậy đi, biết đâu con sẽ gặp lại cô gái ấy. Ông vua nhìn hoàng tử cười. Vâng, hoàng tử cảm thấy nhẹ nhõm và đồng ý với nhà vua. Ở ngoài cung điện, khi mọi người dân đang đi lại market vẫn dẫn chuyện một câu ngắn ngủn rồi đi vào vẻ mặt chán nản. Tất cả nghe đây, đây là tin nhà vua truyền, tất cả các thiếu nữ dù nghèo hay giàu đều được mời đến dự trong cung điện để dự buổi khiêu vũ trong tối ngày hôm nay. Sứ giả của nhà vua loan tin, tối đến tất cả các thiếu nữ đến cả nhưng lại vắng mặt cô gái ấy. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp bước vào kính chào hoàng tử. Hoàng tử không để tâm cứ ngó ra ngoài cửa cung điện như chờ đợi ai mà kết dẫn chuyện xong lại bước vào ngáp ngắn ngáp dài. Con đang chờ cô gái đó phải không? Ông vua đứng cạnh hoàng tử. Nhìn chàng như vậy vua liền hỏi. Vâng, con mong cô ấy sẽ đến. Hoàng tử mắt hướng ra ngoài cửa cung điện. Hai cô gái bước vào. Cô thứ nhất mặc một bộ váy màu ngọc bích. Cô thứ hai mặc một bộ váy màu ngọc ruby. Trông hai cô thật lộng lẫy khiến cho mọi ánh mắt của mọi người trong cung điện nhìn vào hai cô. Hoàng tử rất vui mừng khi nhìn thấy cô gái mặc váy màu ngọc bích. Mà kết lại bước ra một lần nữa chản nàn. Hoàng tử bước xuống cầu thang lại gần chỗ cô gái mà chàng nhìn. Mà kết, à, là anh, cô gái nhìn anh mỉm cười thốt lên. Trái tim giờ này của anh đang đập loạn nhịp. Cả bầu không khí bỗng yên lặng lắng nghe chuyện gì tiếp theo. Trời ơi, cái thằng ngư hôm nay bị làm sao vậy? Thiên yết ức chế nhìn song ngư đang đứng ngơ ngác. Quá rõ ràng rồi ma kết đặt cốc nước xuống nhếch miệng cười. Ý cậu là sao? Các sao ngơ ngác nhìn kết. Tớ đã biết chuyện gì xảy ra. Các cậu cứ xem đi, kết nhìn mọi người rồi uống tiếp. Nè ngư, cậu sao vậy? Đến cậu kìa. Thiên bình nhìn ngư thế liền nhắc nhỏ. Thưa tiểu thư, tôi có vinh dự được nhảy với tiểu thư không? Song ngư tỉnh lại, đưa tay ra và tiếp tục lời thoại. Rất vinh dự, cô gái đưa tay ra đặt lên tay của hoàng tử. Tiếng nhạc nổi lên, ánh đèn chiếu vào cặp đôi đang nhảy. Sau khi nhảy xong, cô gái và hoàng tử cùng nhau bước ra ngoài ban công. Bà mẹ kế nghi hoặc nghĩ, ta có một cảm giác cô gái này rất quen thuộc, khi hai người đang vui vẻ ngắm nhìn bầu trời sao. Bỗng tiếng đồng hồ vang lên điểm 12 giờ đêm, mà kết tiếp tục lời thoại. Đã 12 giờ đêm rồi. Cô gái hoảng hốt, ừ, sao vậy? Hoàng tử ngơ ngác nhìn cô. Tôi phải đi đây. Cô gái vội vã trả lời rồi chạy nhanh ra ngoài kéo luôn cô em gái đi. Này đợi đã, hoàng tử chưa kịp, ơ, em đang ăn mà. Cô em gái vừa bị cô chị kéo đi vừa ngơ ngác hỏi. Em không nhớ lời mẹ đỡ đầu nói sao? Cô chị vừa kéo cô em đi vừa bực bội trả lời. Ừ, ha, cô em giờ mới nhớ ra lời mẹ đỡ đầu nói. Cô chị thở dài rồi kéo cô em chạy tiếp. Hai cô đang chạy vì chạy vội quá nên chiếc giày thủy tinh của cô chị văng ra ở cầu thang. Cô chị đang định nhặt thì thấy hoàng tử chạy gần quá nên liền kéo cô em thật nhanh vào trong xe ngựa. Hoàng tử vì đuổi theo cô gái nên nhặt được chiếc giày thủy tinh và hôm sau tin hoàng tử nói. Ai đi vừa chiếc thủy tinh này ta sẽ lấy người đó làm vợ, đã loan đến nhà của bà mẹ kế và hai cô ma kết. Đây sẽ là hội tốt. Bà mẹ kế vui vẻ reo lên. Chấm, ôi, mình nghĩ gì vậy, mình đã già rồi, nhưng sắc đẹp thì vẫn không thay đổi. Bà mẹ kế cười to. Hai cô chị đang dọn nhà thì ngơ ngác nhìn bà mẹ kế. Bà ấy định cưới hoàng tử sao? Điên mà, hẹ hèm, nhìn gì mà nhìn, làm việc tiếp đi, bà mẹ kế đỏ mặt, nhìn hai cô gái đang ngơ ngác nhìn mình. Hơ, ở ngoài tiếng kèn vang lên, bà mẹ kế vui vẻ ra ngoài mời sứ giả và hoàng tử vào nhà. Còn hai cô con gái ở trong bếp chuẩn bị thức ăn. Mà kết bước ra ngáp một hơi chán nản. Xin hỏi trong nhà bà có cô gái trẻ nào không? Sứ giả nhìn mẹ kế hỏi. Dạ. Không, bà mẹ kế hơi tức giận nhìn sứ giả. Để tôi cho người vào tìm cho chắc. Người đâu? Vào tìm xem có cô gái nào trong nhà không? Sứ giả cho người lục soát căn nhà. Vừa dứt lời của sứ giả đã có hơn 5-6 người lính xông vào lục soát căn nhà. Chấm, thưa, chúng tôi tìm thấy hai cô gái. hai người lính từ trong bếp bước ra đi trước là hai cô gái. Bà có lời giải thích nào không? Sứ giả liếc sang nhìn bà mẹ kế. Hai chúng nó chỉ là người hầu trong nhà tôi thôi mà. Bà mẹ kế cười nhìn sứ giả. Nhưng chúng tôi vẫn phải thử giày. Xin bà thứ lỗi, hoàng tử nói rồi cầm chiếc giày bước đến chỗ cô em. À, hoàng tử có thể thử cho chị tôi trước không? Cô em mỉm cười chỉ tay vào cô chị. Hai người là chị em. Hoàng tử mỉm cười nhìn hai cô hỏi. Vâng, hai cô đồng thanh trả lời hoàng tử. Cô chị ngồi xuống cho hoàng tử thử giày. Chân cô vừa khít với chiếc giày thủy tinh đẹp lộng lẫy đó khiến bà mẹ kế. Sứ giả và quân lính ngạc nhiên. Chính là nàng, hoàng tử tươi cười nhìn cô chị. Vâng, cô chị mỉm cười nhìn lại hoàng tử cô em đứng đó cũng mỉm cười. Cô biết chắc chị mình là cô gái bí ẩn đó. Rồi sau đó hoàng tử dẫn cô chị và cô em về cung điện. Cưới cô chị và sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc còn riêng bà mẹ kế lại sống một cuộc sống cô đơn. Hẻo lánh ở trong ngôi nhà cũ, mà kết lại một lần nữa bước ra và đứng ở đó. Các diễn viên của lớp 11A1 đứng dàn hàng ngang ở giữa sân khấu và cúi chào khán giả rồi bước vào bên phải sân khấu. Bây giờ đến vở kịch của lớp 11A2, MC lên tiếng, lúc đó ở chỗ các sao. Bóp bóp những diễn viên xuất sắc đây rồi. Market vỗ tay nhìn mọi người vừa diễn xong bước vào. Has, Kết à tớ mệt lắm đừng trêu tớ được không? Thiên Bình mệt mỏi nhìn Market. Ừ, các cậu đi nghỉ đi tí còn đi hát nữa. Không khéo mất giọng đấy. Market nhìn liếc vào Song Ngư. Song Tử, Thiên Bình, Kim Niu, Bảo Bình, Sử Nữ, Nè Ngư, tớ biết rồi nha. Market nói nhìn Song Ngư mỉm cười. Ờ, biết gì cơ? Song Ngư ngơ ngác nhìn Market, vận động đầu óc đi. Song Ngư Market nói rồi quay đi ra chỗ các sao. Song Ngư đứng đây, nhìn Market, Song Tử ơi nước mắt thật à, Sử Nữ nhìn Song Tử hỏi. Ừ Song Tử vui vẻ trả lời rồi ăn vài miếng bánh. Uống vài cốc nước, sau khi các sao hát xong lại ra khu ẩm thực nấu ăn. Sau đây là phần thi giữa lớp 11A1 và lớp 11A2. Hai lớp có 15 phút để chuẩn bị món ăn và dụng cụ. MC lên tiếng, nè Kết chúng ta nấu món này nha. Sử Nữ chỉ tay vào món bánh gato kem sô-cô-la 2 tầng rồi nhìn Market mỉm cười. Market nhìn Sử Nữ trả lời. Nè Dài, nấu món nào giờ? Kim Niu quay sang nhìn Dài hỏi. Nấu món này đi, Cự Giải nhìn sách trả lời Kim Niu. Đâu món nào, Kim Niu ngó vào trang mà Cự Giải đang nhìn. Đây, Cự Giải nhìn quyển sách chỉ tay vào món tempura trả lời Kim Niu. Kim Niu cười nhìn Cự Giải. Nè Bạch Dương, chúng ta nấu món gì? Thiên Bình nhìn Bạch Dương hỏi. Món kẹo pralai đi. Bạch Dương chỉ vào quyển sách. Cậu biết làm à? Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Bạch Dương. Cái này, Bạch Dương, Has, hay là chúng ta làm bánh mochi nè? Thiên Bình thở dài vì biết Bạch Dương không làm được kẹo pralai nên chỉ vào một món khác. Quyết định vậy đi. Bạch Dương nói rồi gập quyển sách vào kéo Thiên Bình đi lấy dụng cụ. Sau tất cả các cuộc thi vừa rồi, chúng tôi đã có kết quả. 4 giải khuyến khích thuộc về lớp 11D1. 11C1, 11C2, 11C3, 3 giải 3 thuộc về lớp 11B3 và lớp 11B2. 2 giải nhì thuộc về lớp 11B1 và 11A3, 1 giải nhất thuộc về lớp 11A2 và giải đặc biệt thuộc về lớp 11A1. Xin chúc mừng, MC thông báo kết quả. Cả lớp 11A1 reo lên vẻ vui sướng. Buổi lễ kết thúc tại đây. Mời các thầy cô nghỉ. Mời các em học sinh lên lớp để cô giáo trao giải thưởng. Cô hiệu trưởng cầm mic, tất cả học sinh đều lên lớp để nhận giải thưởng và vào học. Riêng lớp 11A1 giải đặc biệt, giải thưởng là một chuyến du lịch ra Hawaii nghỉ mát. Tất cả chi phí đều do nhà trường phụ trách nên lớp 11A1 được về ký túc xá thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho ngày mai, cách trương.